nó gửi Gmail cảnh cáo cộng đồng thì nên tôi không thể đọc tiếp được. Bây giờ mà đọc tiếp nó lại reset kênh, mà cái kênh ấy là đang trục trặc cái này, xin xin bật kiếm tiền nó đéo cho bật, thì không cứ hỏi mãi suốt cả ruột, nên người ta làm nó phải và vì mục đích kinh tế nữa chứ, bây giờ đâu thể làm không được, mệt. Công phải biết là tôi đăng lại nguyên cái kênh Audiobook xuyên Việt của lão Trần ấy là 1.500 clip ấy, là nó phải tốn của tôi đến hàng mấy nghìn số điện. Đấy là nguyên tiền điện nha. Thế còn tiền hao mòn máy móc chưa nói, bên đấy hỏng một cái ổ cứng, hỏng một cái RAM. Và bây giờ cái chip thì hình như cũng phải thay quạt gió rồi. Mà chưa thu về 1.000 nào hết, chứ đừng có nói gì. Xong là đang đọc dở cái bộ Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long thì nó bị cảnh cáo nguyên tắc cộng đồng thì phải dừng ngay lại. Chứ bây giờ mình cố mình đọc tiếp nó lại nát luôn cái kênh ấy thì mẹ lại làm lại nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không không có, có muốn ý định là làm lại nữa đâu, mệt mỏi vãi cả cái đái luôn ấy, thề nếu biết như nào. Nhưng mà làm cái này chán, chán nản thật sự, chán con nhà bà nản đấy, người ta gọi là chán nản đấy các ông ạ. Thôi nghỉ nhá anh em nhá, bye bye cả nhà.